Chương 765, nổi giận Na Cha. Có người bảo bọc cảm giác coi như không tệ, nguyên bản tâm tình hể hoài Na Cha, ảm đạm ánh mắt QNZ khôi phục hào quang, nàng không tự chủ được nhìn ngồi tại vị con bên trên đại vương, hỏi, bệ hạ, cái kia lão Long Vương nói rõ ngày muốn đi thiên đình gặp mặt Ngọc Đế, còn muốn cáo ta hình, thậm chí muốn cùng ta sư phụ lý luận hừ tứ hải Long Vương bên trong, Đông Hải Long Vương mặc dù là Long tộc đứng đầu, tứ hải tôn sư, nhưng cũng chỉ là hành vân bố vũ, làm chút việc nằm trong phận sự. Bây giờ vì một cái Long tử sự tình, nháo đến mọi người đều biết, Ngao Quang thật là càng sống càng trở về. Tạ Vân Phi có chút khinh thường nói ra, Na Cha, ngươi chính là ta quan tiên phong, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi thụ nửa phần ủy khuất, đây là ngươi kiếp số, ngươi tránh cũng không thể tránh, càng không thể nhượng bộ nửa phần. Na Cha nghe chút, có chút hả giận, nhưng nghĩ đến Ngao Quang ngang ngược càn rỡ bộ dáng, nếu thật nháo đến thiên đình đi, quả nhiên là phiền phức không ít, vô ý thức hỏi, bệ hạ, nhưng là bây giờ nên làm cái gì? Bây giờ không cần gọi ta bệ hạ, về sau không có người bên ngoài thời điểm, ngươi liền gọi ta ca hoặc là trực tiếp gọi ta ca. Tạ Vân Phi chẳng biết xấu hổ nói, thế nhưng là hết lần này tới lần khác thần thái vô cùng hòa ái dễ gần, phảng phất thật tản ra vĩ đại yêu thương quan mang. Lại no y ngươi nha chính là không phải mội khống a manh manh tiểu Na Cha không có phát giác được đối diện đế vương ngôn ngữ biến hóa lực lượng, nội tâm cảm nhận được là vui vẻ yêu thương. Chính mình đi vào triều ca vương cung, nhìn thấy toàn bộ đế quốc chúa tể, hắn coi là thật giống như là một vị ca, yêu thương lấy chính mình. Ca ca Na Cha không chút do dự hô, thanh âm này thanh thúy mà non nớt, nghe vào Tạ Vân Phi trong thai, đó là tả cờ thoải mái, tả cờ thoải mái. Có thể tại Na Cha tốt đẹp nhất tuổi tác, tương ngộ với nàng, đây thật là chuyện tốt đẹp. Nhất là có thể nghe được đối phương thân thiết như vậy la lên chính mình, Tạ Vân Phi ha ha cười nói, Na Cha, ngươi qua đây. Na Cha không nghi ngờ gì, đi đến Tạ Vân Phi bên người, Tạ Vân Phi vươn ra tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay một khối phụ lục. Na Cha nghi ngờ nhìn Tạ Vân Phi vật trong tay, Tạ Vân Phi thấp giọng nói ra, vật này là ẩn thân phụ, ngươi ngày mai đi thiên đình, ẩn thân chờ đợi cái kia Long Vương, nếu là Ngao Quang còn có chút khôn khéo, không đến vậy coi như xong, nếu là thật dám đến thiên đình cáo trạng, ngươi liền hảo hảo đem hắn giáo huấn một phen, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Tạ Vân Phi như vậy nói chuyện, Na Cha vui vẻ không thôi, chỉ vào ẩn thân phù nói ra, thứ này thật có thể ẩn thân sao? Tự nhiên ngươi tối nay giờ tí liền đi Nam Thiên Môn chờ đợi, chỉ chờ cái kia lão nê thu đến, không sợ cái kia lão Long Vương còn dám phách lối. Tạ Vân Phi an ủi nói ra, chỉ cần lão Long Vương khuất phục, tất nhiên không ngại, cũng sẽ không cùng nhà ngươi phụ mâu nhắc lên liền. Quan, tốt ngươi liền chiếu vào ta nói đi làm, vạn nhất có cái gì chắc cánh, còn có quả nhân vì ngươi làm chủ. Na Cha trong lòng cảm động, lập tức hướng phía Tạ Vân Phi bái tạ, liền trong cung nghỉ ngơi sau một lúc, liền đi thiên đỉnh. Na Cha rời đi triều ca, thượng thiên trực tiếp đi bảo đức môn, phải biết cái này thiền cung người khác nhau ở giữa, sương mù tím hồng vân bao phủ bầu trời, khí tức thần thánh bao phủ hoàn vũ, càng có kim quang vạn đạo hướng phía tứ phương phương ra, màu đỏ nghe mây nhấp nhô bước lên, sương mù màu tím càng là hấp dẫn con mắt người khác, phảng phất muốn che giấu ra là cao quý nhất đế vương chi khí. Dạng này cảnh trí, nhân gian chỗ nào gặp được. Na Cha nhìn bốn phía, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Không bao lâu, Na Cha đã đến Nam Thiên Môn, liền thấy Nam Thiên Môn do bích chảy lưu ly tạo nên, sáng loáng bảo đỉnh tô điểm, hai bên có bô nở cái cây cột lớn, cây cột phía trên có hưng mây bố vụ màu đỏ râu dài thần long. Thiên Môn chính giữa có hai tòa ngọc kiểu, trên cầu đứng yên là thải vũ lăng không đan đỉnh phượng. Trang diện này, quả nhiên là chấn nhiếp lòng người, nhìn thấy người hoa mắt, không chút nào khoa trương, hào quang sáng lạ, có thể chiếu rọi bầu trời, các loại sương mù rực rỡ thậm chí có thể đem mặt trời cho che chắn. Thế nhưng là, Na Cha sợ là cũng không nghĩ tới, nàng nhìn thấy đại vương, thế nhưng là đã từng một tiễn đem Nam Thiên Môn cho hoành thành mảnh vỡ cường lực nhân vật. Thiên đình mặt mũi đều bị Tạ Vân Phi đờ ập đờ nên nở qua, mặt khác lại tính được cái gì? Trên trời bây giờ có 33 tòa tiên cung, Di Vân cung, Côn Ba cung, Tử Tiêu cung, Thái Dương cung, Thái Âm cung, Hóa Nhạc cung các loại, lại có tầng 72 bảo điện, càng có Thọ Tinh Đài, Lộc Tinh Đài, Phúc Tinh Đài các loại, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện, vàng bạc bố cục, châu ngọc trợ hứng, khắp nơi lộ ra trắng lệ, chân quý phi thường. Na Cha nghe Tạ Vân Phi phân phó, sớm đã đến Bảo Đức Môn, gián Tạ Vân Phi cho ẩn thân phụ lục, lại là không có người nhìn thấy nàng. Chính là bởi vì tới quá sớm, cũng không có đợi đến Đông Hải Long Vương Ngao Quang, Na Cha vốn là có chuẩn bị mà đến, dứt khoát tại tụ tiên môn dưới, lặng lặng chờ lấy. Cũng không lâu lắm, Na Cha thần sắc cứng lại, liền thấy Ngao Quang mặc triều phục, đi đường thời điểm, đinh đương rung động, hướng phía Nam Thiên Môn đi tới. Ngao Quang gặp Nam Thiên Môn không có mở, tự nhủ, ai nha, ta cũng là ra nên hồ đổ rồi, cái này đến sớm Hoàng Cân lực sĩ đều không có đến, còn không biết đợi bao lâu. Ngao Quang tâm tình cũng là phức tạp, nhà mình tam tử không hiểu bị giết, có thể nói là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, làm sao không để Ngao Quang bi phẫn, hắn một lòng muốn tìm cái công đạo, cái nào làm sao lại lắng lại việc này. Na Cha nhìn thấy Ngao Quang, gọi là một cái tức giận trong lòng, nắm tay nhỏ bóp ken ken rung động. Âm thầm nghĩ đến Tạ Vân Phi nói cái kia lời nói, cái này lão nê thù, chỉ có một trận ra sức đánh, hắn mới có thể biết lợi hại, quả nhiên là đáng giận đến cực điểm lần này. Na Cha nhìn thấy Ngao Quang, đáng thương Ngao Quang lại không nhìn thấy Na Cha. Như thế nào lại nghĩ đến Na Cha tức giận không nghỉ bộ dáng? Na Cha gặp Ngao Quang như vậy N.I.A.O. dạng, nghĩ đến lao già này tại trần đường quan phách lối bộ dáng, lại đang nghĩ bệ hạ nói những lời kia loại này không biết tốt xấu đồ vật. Ta Linh Châu tử sợ hắn làm gì. Na Cha càng nghĩ càng là tức giận, lúc này không đang do dự, vác lấy nhanh chân, nhấc lên trong tay càn khôn quyển, hướng phía Ngao Quang hậu tâm chính là một vòng, đánh Ngao Quang một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, đập Đông Hải Long Vương một cái lảo đảo, cả người té ngã trên đất. Na Cha nhe răng cười, bước xa mà lên, một cước dâm tại cái kia Ngao Quang hậu tâm, lạnh lùng nói ra, tốt ngươi cái lao nê thù, ta đều cùng ngươi nói quá khiêm tốn. Ngươi vẫn còn muốn từng bước ép sát, hôm nay, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đi thiên đỉnh cáo ta.